Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, thôn nhỏ đi thi, hô, hô, nam nhân ồ ồ tiếng thở dốc, cùng với thất kinh cước bộ truyền đến. Ban đêm quán rượu nhỏ Lượng Vi choáng váng đèn lồng, ước sao là vì vui mừng chiêu tài. Kia đèn lồng đồ đỏ thẫm sắc, ấn kia nhất mảnh nhỏ địa phương tất cả đều là đỏ ửng. Quán rượu không lớn, liếc mắt một cái liền xem hết. Một hàng quầy, phía trước đáp ghế dài, bình thường đều là đi ngang qua nghỉ chân nhân tiến vào tòa tọa. Tiêu tốn 3-4 văn tiền, muốn một chén rượu vàng ấm áp thân mình, lại thêm một chồng củ lạc, phía sau tràn đầy mã thải chỉnh tề vò rượu. Tiểu nhị cấp trong điếm cận có hai vị khách nhân mãn thượng rượu. Đi theo chống đầu đã khởi buồn ngủ, bên ngoài mấy lần kinh lôi qua đi, đi theo tiếng mưa rơi tiệm đại. Tiểu nhị bị bừng tỉnh, vội vàng mở tiên quầy môn, vội vàng đi quan thượng đại môn. Không vội không vội, tiểu huynh đệ, còn có ta đâu, trong mưa xa xa chạy vội cá nhân đi lại. Lau đêm mưa, ấn đèn lồng màu đỏ quang tễ tiến vào, tiểu nhị đóng cửa lại. Trong quán rượu nhất thời tịch yên tĩnh, bên ngoài tiếng mưa rơi lớn, mọi người đều tạm thời đi không thoát, cấp mới tới khách nhân mãn rượu sau. Tiểu nhị tiếp ách xì một cái, nơi này chính là cái thâm sơn cùng cốc, quán rượu ngay tại đại câu thôn không xa một chỗ trống trải khu. Phạm vi 10 dặm tổng cộng cũng liền như vậy những người này. Đại câu thôn thổ địa cằn cỗi, thanh tráng niên đều xuất ngoại thợ khéo đi, lưu lại người già yếu cùng một ít hài đồng ở thủ. Bất quá sắp tới không giống với, đại câu thôn nói là ra chuyện gì thần dược, lợi hại không được. Bên ngoài thương nhân đều hướng nơi này đến, đã nghĩ làm này sinh ý, này không, đêm nay này đầu hai người, một cái trên người mặc bằng lụa, một cái cũng là không sai hảo mặt liệu, nhất định lại là mang theo hạ nhân tìm đến thần dược đại tai chủ. Phía sau đến này, xiêm y chỉnh tề, vải dệt cũng là xa tanh mặt, nhưng là không đi theo hạ nhân, không biết là cái gì lai lịch. Phía sau đến người này vẻ mặt thành thật hàm hậu, da mặt nhi nhưng là đỉnh bạch, nhếch miệng cười hề hề, xem dễ thân, tư, tắp một ngụm rượu, người nọ tài tính nhẹ nhàng thở ra, ai nha, vẫn là nơi này rượu tối hợp khẩu vị, hắn cảm thán một câu. Trước quầy mặc bằng lụa nam nhân buông bát rượu, tiểu nhãn tình nhìn qua, cao thấp đánh giá, vị này huynh đệ, trước kia, đã tới nơi này. Người nọ thần sắc bị kiềm hãm, ha ha nở nụ cười hai tiếng, là tới qua, bất quá là hảo nhiều năm trước, khi đó này quán rượu nhỏ liền tại đây, đương thời là lão vương đầu làm tiểu nhị, nhà hắn rượu a, có khác tư vị, kia tác dụng chậm, chân nhà a, tiểu nhân mắt vụng về, nguyên lai ngài là lão khách, còn nhận thức ta cha đâu, kia tiểu nhị tinh thần tỉnh táo, người này khoát tay. Hi, này năm thế nào, ta cũng là cái ở nông thôn chân đất tử, đông chạy tây lùi, kiếm vài cái vất vả tiền, các ngươi đã kêu ta lão tiền đi, bằng lụa nam cũng đi theo cười. Gặp nhau chính là duyên phận, ta họ Cao, lão tiền huynh đệ, đến, can, hai người bát vừa chạm vào, nam nhân gian, uống đốn rượu liền tính là bằng hữu, lão tiền tam bát rượu vàng hạ đỗ. Máy hát mở ra, ôi, Cao lão đệ, ngươi, ngươi nhưng đừng tưởng giấu giếm ta lão tiền a. Hắn híp mắt, cười hì hì nói, xem tiền lão ca lời này nói, ta giấu giếm cái gì? Cao lầu cúi mâu tạp khẩu rượu, hắc hắc, ngươi cũng là tìm đến thần dược đi. Hắn bình một tiếng kinh lôi, ầm vang, bên ngoài cũng là vừa vặn một trận điện thiểm lôi minh. Sợ tới mức trong phòng nhân đều là run lên. Lão tiền rượu tỉnh một nửa, nhất thời nuốt ngụm nước miếng, thở hổn hển khẩu khí can can cười, Cao lầu cũng là không chịu buông qua hắn. Tiền lão ca, ngươi vừa mới nói, thần dược, tiền đại xoay xoay tròng mắt, thấu đi lại nhỏ giọng nói, thực không dám đấu giếm. Cao lão đệ, nghe ca một câu khuyên, đừng đến cùng làm việc xấu. Lão ca, ngươi cái này không phúc hậu, nhìn ngươi bộ dáng này. Ngươi cũng là tìm đến thần dược, thế nào ngươi tới, ta lại không thể có. Cao lầu hoài nghi ánh mắt nhìn về phía hắn, kia thôn, tà môn a. Tiền đại hàm ở trong cổ họng lẩm bẩm một câu, Cao Lầu ánh mắt nhíu lại, việc này tiểu đệ sớm có nghe thấy, đều nói này thôn tà môn, thế nào, Cao lão đệ sớm biết rằng, vậy ngươi còn, hắc hắc, tử không nói quái lực loạn thần, chúng ta lại không làm đối lý sự, sợ cái gì đâu, lại nói, này thật muốn hữu thần dược, vẫn là cấp trong thôn đầu mang đi tài phú đâu, trắng bóng bạc, người nào không thích. Cao Lầu lơ đễnh, nói là nói như vậy, mà ta ra có thê nhi, này trong đầu hoảng, chính mình nếu ra gì sự, muốn bọn họ động sống đâu. Tiền đại thở dài, nghĩ đến mấy ngày nay gặp việc lạ, ngưỡng cổ tử lại uống lên một chén, hai người như vậy thấu một khối nói nhỏ sau một lúc lâu. Lão Tiền cầm chén đẩy, đang định lại muốn một chén, ngẩng đầu chỉ thấy tiểu nhị mặt không biểu cảm xem hắn. Trong mắt cũng không kéo một chút, sợ tới mức hắn nhất giật mình, ai biết tiểu nhị một chút nở nụ cười, Linh khởi bình rượu cho hắn mãn thượng, khách quan, các ngươi này đó người bên ngoài không hiểu được đâu, không cần nghe này loạn tin đồn ngôn nói bừa, lão Tiền cương cương cười. Cao Lầu lại đến hứng thú, nói như thế nào, phía trước cách đó không xa đại câu thôn A, là có cái thần quái truyền thuyết tiểu nhị chậm gì gì ngồi xuống. Này ta nghe nói qua, nghe nói đại câu thôn mỗi đến nguyệt phiên thời điểm, trong thôn luôn có kỳ kỳ quái quái thanh âm truyền đến. Ngoại nhân vô luận như thế nào không thể xuất môn, bằng không nhất định nhi sống không quá đêm đó. Hơn nữa a, tối tà môn chính là, thường xuyên có người ngày thứ hai đứng lên, phát hiện chính mình không ở trên giường, mà là ở đại câu thôn phần mộ tổ tiên trên mộ địa ngủ. Người nói. Này không cần nói gặp, chính là nghe, chính là một thân mồ hôi lạnh. Cao Lầu vội vàng nói. Lão Tiền run lên, lại không khiến cho người khác chú ý. Tiểu nhị khoát tay, hi, kia là các ngươi này đó ngoại nhân không biết chân tướng. Này muốn nói phá a, liền không như vậy tà hồ tiểu huynh đệ kia nói mau a. Nhìn này tâm ngứa, đại câu thôn bên cạnh lâm hồi Long Sơn. Ngọn núi đầu có một loại động vật, chúng ta đều kêu hùng nhân, ngày phục đêm xuất, có thể đứng thẳng hành tẩu, cả người màu đen lông rậm, hành động như phong, khí lực tạc đại, này ngoạn ý a, thích ăn gà vịt, chính là ánh mắt không tốt, cho nên đâu, chỉ có thể đợi đến nguyệt phiên thời điểm, bốn phía một mảnh đại lượng, mới có thể sờ xuống núi ăn trộm gà vịt thứ này thấy nhân bỏ chạy. Nghe thấy thanh nhi chỉ biết người đến, cho nên a, mỗi đến một ngày này, thôn dân đều sẽ rời giường làm ra rất nhiều kỳ quái thanh âm. Đêm này ngoạn ý dọa đi tiểu nhị nói tùy ý. Đầu chút năm tháng a, cách vách Lý Quốc không phải đánh giặc sao, rất nhiều người vì trốn quan, liền theo hồi Long Sơn đi lại, ở đại câu thôn nghỉ chân, vừa vặn gặp gỡ nguyệt phiên đêm, nghe thấy thanh âm cảm thấy kỳ quái. Liền không nhớ ra thôn dân dặn, mở cửa xuất ra, cùng hùng nhân đụng phải vừa vặn. Ngươi nói, mặc cho ai hơn nửa đêm thấy như vậy cái cùng người giống lại không giống quái vật. Không được dọa nhảy dựng a. Huống chi kia vẫn là cái thượng niên kỳ lão nhân, lập tức liền tắt thở, đi theo liền xuất ra không ít người. Liên tiếp hù chết vài cái, liền cứ như vậy, ngươi nhất lỗ tai ta nhất miệng, thêm mắm thêm muối. Liền đem người này thanh càng truyền càng xa, cũng càng tà hồ, về phần nói tỉnh lại ngày thứ hai ở Mồ Lý, việc này đồ thật là có điểm chú ý kia hùng nhân đâu. Ở trong thôn nhiều năm như vậy ép buộc cũng không bị tiêu diệt. Là bởi vì bọn họ coi như cảm ơn, luôn luôn thủ hộ thôn đâu. Chỉ cần trong thôn đến ngoại nhân, vào lúc ban đêm, sẽ có hùng nhân đi sau người nọ nghỉ chân kia ra môn. Sao tam hạ, nếu chủ nhân ở cửa sổ khẩu nói một tiếng đây là khách nhân, kia hùng nhân sẽ ly khai, nếu chủ nhân không mở miệng, hắc hắc, hùng nhân liền chính mình tiến vào, đem ngủ say nhân ôm lấy đến mang đi, sau đó ném tới đại câu thôn phần mộ tổ tiên lý, cho nên a, bình thường ngoại nhân nếu quá đáng, hoặc là không lễ phép, chủ nhân liền cố ý không nói chuyện. Tùy ý hắn bị dọa một cái, Cao Lầu nhíu mày. Nguyên lai là như vậy, cái nói a, bên ngoài tiếng mưa rơi dần dần nhỏ. Chính là ngẫu nhiên một hai hạ kinh lôi cho thấy còn chưa có kết thúc. Bang bang phanh, chính trực lúc này, quán rượu đại môn truyền đến ba tiếng trùng trùng tiếng đập cửa. Trong phòng nhân nhất thời đều khẩn trương đứng lên, lão tiền trực tiếp hoạt hạ ghế dựa lui thành một đoàn. Này không phải, này quán rượu đều cách đại câu thôn cũng phải không gần. Thế nào còn, cao lầu thanh âm có chút hư, tiểu nhị nuốt nước miếng, hắn toàn ra luôn luôn đều là ở tại này quán rượu nhỏ. Cách đại câu thôn còn có mấy lý đâu, nơi này chung quanh trống trải, cũng không phải hồi Long Sơn địa phương. Hùng nhân cũng là bởi vì ở đại câu thôn phụ cận nghe nói. Đồ thật đúng không chính mắt gặp qua. Bang bang bang bang, bên ngoài tiếng đập cửa càng thêm kịch liệt. Mở cửa nhanh a, mở cửa a, là một người nam nhân thanh âm. Nghe thực vội thiết, trong phòng nhân đều nhẹ nhàng thở ra. Tiểu nhị vội vàng vòng đi ra ngoài cho hắn mở cửa. Vào nhân một thân thủy rơi, đông lạnh cả người phát run. Sắc môi đầu ngón tay lại phiếm tử, nghĩ đến là ở trong mưa chạy thật lâu. Đụng đụng đụng, người nọ răng nanh cao thấp đánh giá. Cao lầu vừa thấy, đem chính mình trong tay bát rượu đưa qua đi. Vị này huynh đệ đông lạnh hỏng rồi đi. Uống nhanh bát rượu ấm áp thân mình, lúc này đúng là tháng 10 thời tiết. Cuối thu khí sảng, bản không mát, chính là trong núi khí hậu không giống với. Lại là giông tố thiên. Này đều buổi tối khuya, làm bằng sắt thân mình cũng chịu không nổi, uống xong rồi cao lầu rượu, người nọ cúi đầu, cũng không nói chuyện, lui đến một bên góc xó. Cao lầu cười, vị này huynh đệ, ngươi đây là hướng chỗ nào đi đâu? Buổi tối khuya, động còn một người ở bên ngoài, người nọ tóc chạy tán loạn, nhỏ nước dán tại trên mặt, nhất chiếc giày đều chạy mất, trên chân dính đầy nước bùn. Ông Kiên bắt đầu đầu, quỷ, có quỷ, có quỷ, này, cao lầu cùng tất cả mọi người là sửng sốt. Liên liên lão tiền đều nhìn qua, nhất thời đổ trưu một ngụm khí lạnh, đầu ngón tay chiến chiến chỉ vào người nọ. Ngươi, tiền lão ca, ngươi làm sao? Cao lầu vội vàng đi phủ rõ ràng đặt mông ngồi xuống thượng tiền đại. Tiền đại hai tay chi mặt đất, dưới chân kích thích lui về phía sau. Đi theo nhuyễn mì sợi dường như bới tường, kinh hãi nhìn chằm chằm đối diện thủy dơ nhân. Hắn không phải nhân, gì, bên ngoài tiếng sấm nhất vang, tia chớp xẹt qua trường không, đèn lồng màu đỏ quang bị dây lát thêm mưa lớn thế một tá. Nguyên bản miễn cưỡng duy trì quang mang liền như vậy yên yên dập tắt. Trong phòng ngọn đèn hoa đèn bùng lên, ngọn lửa lắc lắc đãng đãng không chịu sống yên ổn. Ở mỗi người trên mặt đãng ra không đồng dạng như vậy bóng ma. Mấy người chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía lui ở góc tường người nọ. Cao lầu tráng lá gan tính toán tiến lên, bị tiểu nhị một phen giữ chặt, đừng đi, động, khẩn trương hô hấp đều nhanh ngừng. Hắn mặc là áo lịa mani cùng với những lời này, lại nhất đạo thiểm điện xẹt qua, tiểu nhị mặt trong nháy mắt phá lệ rõ ràng, xem thập phần quỷ dị. Cao lầu hung hăng run lên, cũng không dám nhìn tới người nọ, chính là ngơ ngác đứng nửa ngày, đột nhiên gò má hơi hơi run rẩy, hắn đầu răng nanh, con mắt kinh hoàng loạn chuyển, ngoặc kép chấm chấm, ngươi thế nào lạnh như thế a? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.